anh sẽ giấu em sâu tận trong tim. Chương 4. Khi Chu Cẩm Trình đến, tôi đã đứng đợi anh trong gió đêm cả nửa tiếng. Anh bảo là kẹt xe. Tôi nói, tôi cũng mới ra. Trên đường đi, anh hỏi tôi, chủ nhiệm lớp em nói em đăng ký Đại học Bắc Kinh. Vâng. Anh gật đầu một cái, cũng rất tốt.